Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118992999 NGUINDINSTSANG hay BIDV 51310586137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.